Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, ta cùng zombie một nhà thân. Hạ, không biết virus đột kích, trong nháy mắt xông nát cả nhân loại xã hội hệ thống. Từ thành thị, đến nông thôn, lại đến nhà máy, quân doanh, sở nghiên cứu. Chỉ cần có người và động vật cộng đồng sinh tồn địa phương. Không biết virus tứ ngược liền không còn cách nào ngăn cản. Sủng vật, chuột, chim bay, thậm chí nhỏ bé côn trùng, đều là biến dị virus vật dẫn. Mà liền tại cái này cảnh hiểm nguy bên trong, lại có ít ước người tránh trong phòng. Bưng lấy điện thoại, nhìn xem trực tiếp thời gian hình tượng, cười không khép lại được chân. Trước mặt đại ca, ta thật van ngươi, có thể hay không đừng tìm những cái kia người lây bệnh nhìn nhau được không? Hành tẩu tại thông hướng viện y học hành lang bên trong. Trần Vũ khóc không ra nước mắt, phía sau zombie đã hơn 20 cái. Hiệu trưởng, không có quan hệ gì với ta à, ta cũng không muốn thấy bọn nó. Cao gầy nam học sinh cũng muốn khóc. Phải không ngài để Hermione bộ trưởng đem bọn nó giết đi? Không thể giết, Hermione bình tĩnh nói, loại virus này hạ người lây bệnh rất đặc thù. Tử vong về sau, miệng vết thương huyết dịch sẽ bành trướng, đầy tràn chung quanh mười mấy mét, đồng thời sức cuốn hút cũng sẽ trên diện rộng tăng cường. Cho nên một khi giết chết một cái người lây bệnh, rất có thể tất cả mọi người sẽ bị trong nháy mắt lây nhiễm. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại đã bị lây nhiễm, đi tại đội ngũ phía bên phải nam giáo sư lột lên thủ đoạn. Lộ ra gặp hắc động mạch mạch máu, bọn chúng phun ra bọt biển rất nhiều sẽ ở không trung nổ tung. Đang giận đè xuống bay vụt rất xa, chỉ cần hút vào phổi bên trong liền chạy không xong. Ước chừng phát bệnh thời gian sẽ không vượt qua 2 giờ. Hiệu trưởng, bọn chúng đều tại sau lưng ta phun bọt. Đội ngũ cuối cùng nữ giáo sư một mặt chán ghét, nhịn không được mở miệng nói. Thật buồn nôn, Trần Vũ quay đầu liếc qua. Ngươi khẳng định là lây nhiễm, mặt đều đen, phải không thừa dịp ta bây giờ còn chưa biến gì. Cho ta một đao đi, ta không muốn chơi, nghiêm túc điểm. Hiện tại là Resident Evil, ngươi phải có đại nhập cảm. Ta không muốn chơi, nữ giáo sư vẻ mặt cầu xin. Nôn ta một thân, lại dính lại trượt, giống nha. Cái này, phía trước đột nhiên xuất hiện một tiếng thú giống, đánh gãy tất cả mọi người trò chuyện. Đám người vội vàng nâng lên nhìn lại, chỉ thấy cuối hành lang, một con trắng đen xen kẽ cự vật chính một mặt dữ tợn chạy tới. Sắc bén trên hàm răng, còn mang theo một cây màu nâu đen ruột, là ta nuôi gấu trúc. Trần Vũ híp híp hai mắt, Hermione, nghĩ biện pháp đem nó nhốt ở trong phòng. Như thế đại thể hình nếu là chết mất, bành trướng bọt biển có thể chìm gần phân nửa hành lang. Minh bạch, Hermione gật đầu, quả quyết vọt tới trước, đang hấp dẫn lây nhiễm gấu trúc chú ý về sau. Lập tức tiến vào một gian không trong phòng. Giống, gấu trúc miệng phun hắc mạt, lao nhanh lấy liền phải đuổi tới đi. Nhưng theo khoảng cách tới gần, ánh mắt không thể tránh khỏi cùng cao gầy nam học sinh sinh ra tiếp xúc. Bạch, sau một khắc, gấu trúc bỗng nhiên ngồi thẳng lên. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, lung la lung lay đi ngang qua thật dài đội ngũ, dán tại tham thực xà. Đội ngũ cuối cùng nhất 23.333. Cái này sóng thiên tai nhân vật chính, kỳ thật liền là cái này tiết tấu virus A. Ta đã có thể tưởng tượng đến tương lai dài đến mấy vạn mét zombie đội ngũ. Nhà phụ cận mất điện, tháp tín hiệu cũng không đi làm. Vì cái gì còn có thể nhìn áp chủ trực tiếp? Trước kia cũng đã nói A, siêu thời không trực tiếp ở giữa không nhận hiện thực mạng lưới hạn chế. Trần Vũ, tiết tấu virus không phải chỉ đối với nhân loại hữu hiệu sao? Mọi người đều biết, gấu trúc có thể là người giả trang, Nào đó nữ học sinh lúng ta lúng túng nói, thần ti em người giả trang. Cái này rõ ràng ra bác đi, vì cái gì gấu trúc cũng sẽ bị mang tiết tấu à. Hiệu trưởng, có thể là BDNF tổ hợp gen vấn đề. Một vị vẫn đứng tại nơi hẻo lánh không lên tiếng lão giáo sư mờ miệng nói, tại 18 năm 2 tháng phần, Lâm Phong giáo sư đã từng phát biểu qua một thiên, gấu trúc lớn não nguyên tính thần kinh dinh dưỡng thừa số gen nhân bản cùng biểu đạt, luận văn. Bọn hắn tham chiếu người BDNF tổ hợp gen, thiết kế ra một đôi dẫn vật, cùng tụ hợp vật môi dây chuyền phản ứng, PCA, thành công nhân bản đến gấu trúc lớn NDABDNF trong gen. Cũng tại đại tràng khuẩn que bên trong đạt được biểu đạt. Cái gì ý tứ? Ý tứ rất đơn giản. Luận văn đã chứng minh nhân loại cùng gấu trúc tại BDNF tổ hợp gen trên điểm giống nhau. Cho nên tiết tấu virus nhằm vào nhiều người trong gen, khả năng liền đã bao hàm đầu này tổ hợp gen, dẫn đến gấu trúc lớn cũng sẽ cùng nhân loại đồng dạng bị khống chế. Ngài chuyên nghiệp là sinh vật y học cơ sở nghiên cứu, chuyên công gen phương diện, nha, kia vừa vặn. Ngài có thể kỹ càng giới thiệu một chút biến dị virus sao? Trần Vũ nhìn qua sau lưng người lây bệnh nhóm, hỏi, virus phương diện ta không hiểu nhiều, trong tay cũng không có thích hợp thiết bị kiểm chắc hàng mẫu. Tôn giáo sư am hiểu nhất, vừa rồi chúng ta còn trong WeChat nói chuyện phiếm, hắn đang trốn ở trong phòng thí nghiệm làm việc. Tôn giáo sư tại viện y học sao? Đúng, ok. Thêm tốc độ nhanh, đi viện y học, chờ lấy đem virus thăm dò rõ ràng, liền tiếp tục mở ra đợt tiếp theo tai nạn, đằng sau còn sắp xếp 7 cái đâu. Đám người lần nữa tiến lên, xuyên qua hành lang, vòng qua cầu đá, leo lên hắc tháp, tiến vào gác chuông, trên đường đi vượt mọi chông gai, thu phục anh hùng, người lây bệnh, tạo thành trùng trùng điệp điệp đội ngũ. Thời gian sử dụng 25 phút, rốt cục đi tới viện y học, làm Trần Vũ kẹp ở trong đội ngũ, đứng tại phòng thí nghiệm cửa sổ thủy tinh trước, sau lưng zombie đã nhiều đến 43 cái, còn có một cái gấu trúc. Từ xa quan sát, chi đội ngũ này thấy thế nào làm sao khó chịu. Tôn giáo sư, ngài ở đây sao? Tại liền về cái lời nói, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong phòng thí nghiệm lặng ngắt như tờ. Hắc, chúng ta tới đưa ấm áp. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong phòng thí nghiệm bộ vẫn không có đáp lại. Pha lê là cách âm, hẳn là không nghe được đi. Trần Vũ đối cao gầy học sinh nói, ngươi gõ gõ cửa sổ. Được, cao gầy học sinh gật đầu, nâng tay phải lên, gõ kiếng một cái, phanh phanh phanh. Ngay sau đó, toàn đội 26 người loại cộng 43 cái zombie cộng một cái gấu trúc lớn đồng thời đưa tay phía bên phải gõ đi. Đông đông đông, doang doang doang, dầm dầm dầm, ao ao, pha lê trong nháy mắt nát một chỗ, vách tường sập một mảnh. Trần Vũ, đám người, đại ca, ngươi muốn làm cái gì? Trường học, hiệu trưởng, không phải ngài để cho ta đập đập à? Cao gầy nam sinh một mặt hủy khuất. Ta cũng không để ngươi làm lớn như vậy kình a. Nhiều người như vậy gõ, ta coi như tiểu kình pha lê cũng phải nát. Ta phát hiện ngươi nha, làm sao như thế có thể cưỡng. Ta, các ngươi, cái này, giấu ở một khung máy ly tâm sau bên cạnh. Toàn thân trang phục phòng hộ tôn giáo sư ngạc nhiên đi ra. Muốn làm cái gì? Sợ ngài không nghe thấy. Chúng ta liền gõ gõ cửa sổ. Trần Vũ giải thích. Nghe vậy, tôn giáo sư cúi đầu mắt nhìn hiếm nát pha lê, cầm máy xúc đập đập. Khục, đừng để ý những chi tiết này. Ta có việc muốn hỏi một chút ngài. Liên quan tới virus, ngài hiểu bao nhiêu rồi? Truyền bá của nó phương thức cùng lây nhiễm tính, chí mạng tính đến tột cùng là như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Vì sự tình trước chờ đã nói, tôn giáo sư xoa xoa phòng hộ kính. ánh mắt từ khi thủ nam học sinh lên, quét đến đội ngũ cuối cùng, nhìn xem chăm chú Tương Liên, một cái thiếp một cái đám người, nhíu mày, các ngươi, cùng zombie chỗ đối tượng đâu? Ngài sẽ phải nói chuyện, liền mở tướng thanh chuyên trường, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN